Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 thoại bản. Năm nay tuyết nhưng hạ đến thật sớm mà ni ngự Tiêu Môn Khai ở Ung Thành cửa hàng trưởng quầy sủi. Xuống tay đi vào cửa hàng, thấy trong tiệm tiểu nhị đã ở quét tước, gật đầu nói: "Đã nhiều ngày thời tiết lạnh, vất vả các ngươi." Trong tiệm tiểu nhị phần lớn là Ung Thành người địa phương. Hắn cái này quản sự tuy rằng chỉ là ngự Tiêu Môn ngoại môn đệ tử, nhưng là ở này đó tiểu nhị trong mắt, có thể tiến đại tông môn tu sĩ đều là thập phần ghê gớm. Ni quản sự bất quá khách khí hai câu, liền làm này đó tiểu nhị nhiệt tình 10 phần, tranh thủ cuối năm có thể nhiều lấy một ít tiền thưởng. Trưởng quầy tiếp nhận tiểu nhị phao tốt trà nóng, vừa mới chuẩn bị uống thượng hai khẩu, thấy ngoài cửa đi tới một nam một nữ. Nam mặc áo bào trắng được khảm hồng bạc biên áo gấm, nữ thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ, ăn mặc mau biên áo váy sơ đơn giản rủ xuống búi tóc, còn không có vào tiệm, trên mặt liền trước quải ra hai phân cười. Hai vị khách quý mời vào. Trưởng quầy nhìn đến nam tử trên người quần áo, liền biết đây là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử mang tiểu sư muội hoặc là vãn bối tới mua đồ vật. Hắn tu vi thấp, nhìn không ra vị này thân truyền đệ tử tu vi, nhưng thật ra vị này thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, tu vi còn thấp. Trưởng quầy, năm trước trừ tịch đến linh thạch phiếu hối đoái, hiện tại còn có thể đổi sao? Tiểu cô nương hỏi. Tự nhiên là có thể. Trưởng quầy nhiệt tình cười nói, chỉ cần ở năm nay trừ tịch trước lại đây đều có thể dùng. Thỉnh khách quý đem phiếu hối đoái giao cho tại hạ, tại hạ này liền cho ngươi đổi. Trưởng quầy cũng không có bởi vì đối phương chỉ là tới đổi linh thạch mà bại sắc mặt. Một là bởi vì Ung Thành chính là Vân Hoa môn sở quản hạt địa giới, Vân Hoa môn tuy rằng hành sự hòa khí, nhưng là môn phái trên dưới thập phần đoàn kết, ngay cả chọc nóng này con thỏ đều phải cắn người, càng đừng nói Lăng Ưu giới 10 đại tông môn chi nhất Vân Hoa môn. Nhị là hòa khí sinh tài, hắn là tông môn phân công tới Ung Thành làm trưởng quầy, không cầu thập toàn thập mỹ, ít nhất không thể nháo xảy ra chuyện tới. Dù sao khách nhân đổi linh thạch từ tông môn ra, nên cấp liền cấp, tất cả mọi người đều cao hứng. Tuy là trưởng quầy chú ý chính là hoa khí sinh tài, nhưng là ở tiếp nhận một đống phiếu hối đoái sau, trên mặt tươi cười vẫn là có chút cương. Chẳng lẽ năm trước trừ tịch toàn bộ Vân Hoa môn đệ tử đều chạy đến trên đường cái tiếp túi gấm, như thế nào sẽ có 500 nhiều linh thạch đổi ngạch? Khách quý thỉnh chờ một lát. Trưởng quầy lấy ra một cháp linh thạch, bên trong 500 cái linh thạch, lại từ một cái khác cái dương lấy ra mấy chục cái, mới đưa tới tiểu cô nương trước mặt. Còn có cái này. Tiểu cô nương đem linh thạch toàn bộ cất vào thu nạp túi về sau, lại lấy ra một chương phiếu hối đoái, mặt trên lại là đổi pháp y một bộ. Trưởng quầy cầm phiếu hối đoái tay có chút phát run, nhưng hắn là trong tông môn 10 giai trưởng quầy chi nhất, là thanh phù đường vinh quang, tuyệt đối không thể vào giờ phút này hiển lộ nửa phần cảm xúc. Thỉnh khách quý tùy tại hạ đến trên lầu chọn lựa. Hắn cho rằng tiểu cô nương sẽ chọn một bộ đương thời nữ tu sĩ nhóm thích nhất pháp y, nào biết tiểu cô nương tuyển một bộ nam trang, liền vui vui vẻ vẻ xuống lầu. Ở đối phương rời đi trước, hắn loáng thoáng nhìn đến đối phương nạm mau biên quần áo hạ, tựa hồ cũng ăn mặc bạch đế nạm bạc biên tông môn trang phục. Đồn đãi Vân Hoa môn ở năm nay sơ thời điểm thu một cái tuổi tác rất nhỏ thân truyền đệ tử, chẳng lẽ chính là cái này tiểu cô nương? Nhị sư huynh, ta phát hiện nơi này bá tánh giống như phá lệ tôn trọng ngươi, không hầu đi ở trên đường. Thường thường nhìn đến bá tánh hướng Đàm Phong mỉm cười thăm hỏi. Thậm chí còn có người tưởng tắc dưa và trái cây cho bọn hắn. Chỉ là bị sư huynh lời nói dịu dàng cự tuyệt. Này đó bá tánh không phải tôn trọng ta, mà là tôn trọng ta này thân quần áo. Xác thực nói là chúng ta sư môn, Đàm Phong nói. Tòa thành này bá tánh đều ở Vân Hoa môn phù hộ hạ. Ngoại ô rất nhiều thổ địa, đều thuộc về chúng ta môn phái. Tông môn từ trước đến nay đại bá tánh thân thiện, chỉ thu rất ít một bộ phận địa tô. Gặp được thiên tai năm, tông môn còn sẽ giúp đỡ cứu tế. Cho nên đại gia nhật tử đều thực hảo quá. Tuy nói chúng ta Vân Hoa môn ở 10 đại tông môn chung chỉ có thể bài đếm ngược đệ nhị. Nhưng là nghĩ đến Ung Thành định cư bá tánh cũng rất nhiều. Địa phương khác bá tánh tưởng lấy chúng ta Ung Thành hộ tịch cũng không dễ dàng. Mỗi năm xét duyệt bá tánh thân phận, muốn phí môn phái không ít tinh lực, không hầu lúc này mới minh bạch. Nguyên lai bọn họ Vân Hoa môn vẫn là Ung Thành lớn nhất địa chủ. Trên đường có chút kiến trúc cũng là chúng ta tông môn xây cất. Người bên ngoài tới nơi này làm buôn bán, mua mặt tiền cửa hiệu hoặc là thuê đều có thể. Đàm Phong cấp không hầu giới thiệu Vân Hoa môn quản hạt địa giới, cho nên chúng ta Ung Thành coi như là toàn bộ Lăng Ưu giới nhất chịu bình thường bá tánh hoan nghênh địa phương. Lăng Ưu giới tuy có rất nhiều tu sĩ, nhưng vẫn là người thường chiếm tổng dân cư đa số. Vân Hoa môn ở quản lý Ung Thành khi thực chú trọng bình thường bá tánh ân ủi, cho nên ở bình thường bá tánh bên trong danh tiếng thực hảo. Ung Thành bá tánh càng là đối Vân Hoa môn tôn sùng đầy đủ. Nghe nhị sư huynh nói xong Vân Hoa môn thế lực phân bố, không hầu lắc đầu cảm khái. Nếu là ta phụ hoàng làm hoàng đế thời điểm, có thể có chúng ta Vân Hoa môn một nửa dày rộng, cũng sẽ không đem nhà họ Cơ mấy trăm năm cơ nghiệp hủy trong một sớm mà đi hủy liền hủy hoại. Cũng coi như được với báo ứng. Chỉ tiếc khổ ngàn ngàn vạn vạn bá tánh. Đàm Phong sớm đã biết không hầu mất nước công chúa thân phận. Nghe nàng này ngữ khí, nhưng thật ra đối mất nước chuyện này nghĩ đến rất khai. Này tâm tính thật sự lại thích hợp tu chân bất quá. Hắn vỗ vỗ không hầu bả vai, không có nói cái gì nữa ân ủi nói. Không hầu đối Đàm Phong cười cười, quay đầu nhìn đến một nhà thư phòng, liền hướng bên kia đi đến. Đàm Phong do dự một lát, đành phải cười khổ đuổi kịp. Thư phòng lão bản nhìn đến hai người, vội nhiệt tình tiếp đón. Hai vị tiên trưởng thỉnh đến bên trong chậm rãi xem môn sơ. Không hầu phiên một chút kệ sách, các loại thần quỷ trí quái thư tịch đều có, còn có các vị đại năng thần kỳ truyện ký, tình tiết kích thích mạo hiểm, làm nàng nhìn liền luyến tiếc buông. Trừng Hải Tông Minh Phong chân nhân lấy một để 10, không người có thể chắn, lệnh người kính sợ. Chiêu Hàm Tông tân thu đệ tử Lăng Ba thân có ngũ linh căn, mới nhập môn 10 năm, liền đã là trúc cơ cao thủ. Trong một đêm diệt tận lấy nữ tử đứa bé luyện đan ma môn trên dưới hơn 100 khẩu người. Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân 10 tuổi luyện khí, 18 tuổi trúc cơ, nhất kiếm nhưng phá hủy nửa tòa sơn đầu, từng vượt cấp giết địch. Này chiều cao 9 thước, hai mắt như điện, cùng với đối diện giả, chẳng lẽ là khắp cả người phát lạnh, hiện bất quá 300 tuổi, đã là phân thần kỳ đại năng. 9 thước, không hầu nhìn thư phòng đại môn, người này vào cửa đều phải cong eo đi thôi, còn có hai mắt như điện, kia lớn lên, thật đúng là có một phong cách riêng. Tu vi như vậy cao cũng không thể đền bù lớn lên xấu chuyện này. Thật là quá làm người tiếc nuối. Buông này đó thư, Không Hậu ở trong góc nhìn đến một cái thẻ bài. Mặt trên viết 50 ngọc tệ một cân. Bên trong phóng ố vàng thoại bản. Tác giả là cùng cá nhân. Gọi là gì rượu bút khách. Cũng không biết thả bao lâu. Mặt trên tích thật dày hôi. Trưởng quầy, này đó thư như thế nào như thế tiện nghi. Không Hầu phiên một chút thư, hành văn còn rất không tồi. Những cái đó a, trưởng quầy làm cho người khác mặt khó mà nói nội bộ chân tướng. Nhưng là đối Vân Hoa môn người, lại là có một nói một, có hai nói hai. Này đó thư tình tiết cũ kỹ còn không hợp lý. Tất cả mọi người đều không yêu xem monster ta nghe một cái khác thư phòng lão bản nói. Cái này rượu bút khách rất có khả năng là cái nhà giàu thiếu gia. Tổng cảm thấy chính mình chuyện xưa nhất lưu hảo. Thường thường làm hắn thủ hạ miễn phí đưa thư đến thư phòng bán. Còn cấp thư phòng đưa linh thạch. Chúng ta làm buôn bán. Sao có thể cùng linh thạch không qua được. Mỗi tới rồi cuối năm. Đều đem này đó thư toàn bộ thấp nhất giới xử lý. Chờ mua xong rồi liền đưa tin cấp cái này rượu bút khách hạ nhân. Thư bán đến hảo, đã một quyển đều không dư thừa, còn có thể thu được một bút tiền thưởng. Loại này ngươi hảo ta tốt sự tình, nhiều làm một lần cũng không sao. Hơn nữa sách này trang giấy đặc biệt hảo, lấy về đi bao điểm tâm lá trà, đều không dễ dàng hư. Nếu là cuối năm không ai mua đi, ta liền lấy về đi đưa cho hàng xóm bao lá trà. Không Hầu chụp đi thư phong thượng thật dày bụi bặm. Có chút đau lòng cái này rượu bút khách, hắn khẳng định không biết, tự cho là thực tốt chuyện xưa, căn bản không ai thưởng thức. Duy nhất đáng giá khen không phải thư tịch nội dung, mà là trang giấy chất lượng không tồi, có thể cầm đi bao lá trà. Này đó ta mua, Không Hầu động lòng chắc ẩn, móc ra một khối linh thạch đưa cho trưởng quầy. Sao có thể muốn ngài tiền, ngươi nếu là thích, lấy về đi liền thành. Trưởng quầy liên tục xua tay. Ngày thường đại gia thường chịu Vân Hoa môn chiếu cố, mấy quyển bán không ra đi thoại bản còn lấy tiền, hắn lương tâm sẽ đau. Lớn như vậy một đống, như thế nào có thể không thu tiền. Không Hầu lắc đầu. Các ngươi cũng không dễ dàng, có lẽ là bởi vì nàng phụ thân làm bậy quá nhiều. Không Hầu đối bình thường bá tánh khởi không được nửa phần chiếm tiện nghi tâm tư. Đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng thường thường sẽ cảm khái, nhà họ Cơ cuối cùng hai đời lương tâm đại khái liền lớn lên ở trên người nàng. Trưởng quầy chối từ bất quá, đành phải tiếp được linh thạch, đem sư huynh muội hai người đưa ra môn. Sư muội, sư huynh nói qua, làm ngươi thiếu xem thoại bản. Đàm Phong nhìn sư muội đem một đống lớn thoại bản cất vào thu nạp túi, nhỏ giọng nói, nếu là bị sư huynh đã biết, chúng ta hai cái đều phải ai phê bình. Hư, Không Hầu vỗ vỗ thu nạp túi. Một bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Ngươi không nói, ta không nói, đại sư huynh khẳng định không biết. Đàm Phong trơ mắt nhìn kiên định tiến tới sư muội học xong trộm xem thoại bản. Này không phải tiểu sư muội sai, là Vân Hoa môn phong thủy không tốt. Vài ngày sau, bế quan ra tới vong thông mặc bào tân tác pháp y. Đến các phong đầu đều đi rồi một vòng, gặp người liền nói đó là tiểu đồ đệ đưa hắn quần áo. Tiểu cô nương chính là thích có hoa không quả quần áo. Hắn cái này làm sư phụ liên nàng một mảnh hiếu tâm, chỉ có thể thay làm nàng cao hứng vân vân. Phong chủ nhóm bị hắn khoe ra sắc mặt ghê tởm đến vô pháp tu luyện, hận không thể ở trên ngọn núi lập một khối vong thông cùng tà ma không thể tiến thẻ bài. Cố Tình Vong thông phảng phất không biết phong chủ nhóm bị hắn ghê tởm đến giống nhau. Một ngày hận không thể ở mỗi tòa sơn phong thượng hoảng 10 lần. Tức giận đến phong chủ nhóm quay đầu lại mắng chính mình thân truyền đệ tử. Nhân gia 11 tuổi tiểu cô nương đều biết cấp sư phụ tặng đồ. Các ngươi sống mấy trăm tuổi đồ đệ còn không bằng một cái hài tử hiểu chuyện. Muốn các ngươi có tác dụng gì? Thân truyền các đệ tử thường thường nghe sư phụ lấy nhà người khác đồ đệ nêu ví dụ. Đối này thích ứng tốt đẹp. Chờ sư phụ mắng xong, còn đi theo cùng nhau khen nhà người khác đồ đệ. Chọc đến nay đó phong chủ thiếu chút nữa tạp chén trà. Liền ở phong chủ nhóm đối vong thông hâm mộ ghen tị hận khi không hầu tu vi đột phá luyện khí 3 tầng. Hơn nữa trừ tịch buông xuống, không có bế quan các đệ tử đều bắt đầu lơi lỏng lên. Bị này cổ lười nhác bầu không khí lây bệnh không hầu. Tránh ở động phủ yên lặng lấy ra rượu bút khách thoại bản. Chuyện xưa ngay từ đầu, đó là diệt môn chi thủ. Vai chính sở hữu bằng hữu đều phản bội hắn. Vai chính bị buộc đến nhảy huyền nhai. Sau đó nhặt được một quyển thần kỳ tiên giới bí tịch. Tu luyện thành vì cao thủ. Không gần bất luận cái gì nữ sắc. Từ đây đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Phi thăng thành tiên. Không hầu xem đến như si như say. Cảm thấy cái này thoại bản viết đến thật sự quá xuất sắc. Tu chân giới người thật không thưởng thức năng lực. Như vậy đẹp thoại bản. Thế nhưng không ai mua. Tác giả có lời muốn nói. Tu chân giới người. Làm người A. Quan trọng nhất chính là nhiều đọc sách, bằng không cái gì khuôn sáo cụ thoại bản, đều sẽ bị coi như bảo bối. Không hầu, a cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu duy trì, đại đại moa moa ném một cái địa lôi manh hồ linh ném một cái địa lôi x2 gần nhất, khuyết điểm tiền ném. Một cái địa lôi nguyên lai tất cả mọi người đều có loại này bệnh trung cô Nguyệt Sơn người ném một. Cái tay lựu đạn nghênh oanh ném một cái địa lôi quỷ họa liên phiên ném một cái địa lôi Kuraniu Kim. Ném một cái địa lôi huyền nguyệt cong cong ném một cái địa lôi dây lát lướt qua ném một cái địa lôi lý. Dỗi dỗi tức phụ nhi viêm diễm diễm ném một cái địa lôi khổng lệnh huy dùng tiểu béo tay ném một cái địa. Lôi khổng lệnh huy. Bỉ cực thái lai ném một cái địa lôi x12 sôi nổi ném một cái địa lôi 13.227.043 ném một cái địa lôi khảo. Thí nguyệt tới A ném một cái địa lôi cố lên. Không quải khoa ung thư lười thời kỳ cuối ném một cái địa lôi nhan như ngọc ném một cái địa lôi. Hết chương.